Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2389, cuồng bạo, bốn phía bát hoang người vây xem đều đang run rẩy, coi như là một ít vũ trụ sơn kỳ tài đều run. Run giọng nói, đây là cái gì, ta cảm giác linh hồn muốn giải thể, bị bắt đi, không biết. Thiên Phong Đại Sư Huynh chẳng lẽ muốn chết đi ở đây? Linh Chu Tiên Tử quá mạnh mẽ, không thể nào tưởng tượng được nàng nắm giữ chính là cỡ nào bí thuật. Nàng thật giống ở hiến tế, cả người tinh huyết đều thiêu đốt, diễn hóa ra vô thượng thần thông. Hỗn độn cổ tỉnh nội tâm nặng vô cùng, cái môn này bí thuật hắn biết, ở kỷ nguyên sơ kỳ đều là đại danh đỉnh đỉnh. Có thể so với tạo hóa, có thể cùng tạo hóa bí thuật đánh cờ, có thể lấy đi cái thế chí tôn tính mạng, thượng cổ tế tự thế giới, lại như là một cái thôn thiên đại vũ trụ, năm tháng sông dày đều ở hiện ra, có cường giả chìm nổi trong năm tháng, tựa hồ nghe đến hắn con dân ở đối với hắn hiến tế. Liền như vậy, một cái che lấp chư thiên tinh không cự vươn tay ra đến. Mặc dù coi như không gì sánh được hư huyễn, thế nhưng quấn quanh năm tháng khí thế, như là kỷ nguyên sơ kỳ một cái ngồi xem năm tháng chìm nổi cường giả. Đánh ra một chưởng, xé rách năm tháng sông dài, giết tới đời này. A, đạo lăng khuôn mặt dữ tợn, khóe mắt đều nứt ra huyết. Thân thể của hắn đang phát run, bởi mền thế sức mạnh phát sợ, thân thể dạn nứt càng ngày càng nhiều, đạo lăng linh hồn đang run rẩy, vạn vẹo, cũng bị bàn tay của người này bắt lấy mang đi, linh hồn đều phải bị xé rách, thậm chí cự trưởng cuồn cuộn rơi xuống khỏi vô tận thần lực, muốn đem đạo lăng cho đè nát, đánh nứt thân thể của hắn, a ha ha ha. Ngươi sống không nổi, Linh Chu Tiên Tử điên cuồng gào thét, nàng cả người tinh huyết đều khô héo, tao ngộ đáng sợ trọng thương, cần thời gian rất lâu mới có thể chậm rãi chữa trị lại đây. Không chém giết đạo lăng, nàng há có thể an tâm, a, đạo lăng toàn thể đều muốn hắc ám hóa, hắn ở hí dài, dòng máu khắp người sôi trào, vạn đạo khí thế bốc lên. Cực đạo lực lượng vận chuyển, nội bộ truyền ra mênh mông vô tận tụng kinh âm, muốn chấn động năm tháng sông dài. Ầm ầm ầm, cực đạo đế kinh ở tự chủ vận chuyển, một phần lại một phần cổ xưa kinh văn bay ra ngoài, khắc lại ở trong hư không. Này kinh văn ở vận chuyển, mông lung vạn đạo dấu vết, cắt ngang trên trời dưới đất. Ngăn cản linh hồn của hắn chóc ra, đặc biệt mi tâm của hắn, tựa hồ xé ra một tia chớp, một cái chư thiên vạn đạo dấu ấn ở mở ra, soi sáng năm tháng sông dày đều muốn hiện hình, hắn mi tâm đế tộc tộc ấn, cuộn lại một cái bóng, tựa hồ là cực đạo đại đế thức tỉnh, vận chuyển cực đạo lực lượng, muốn đánh xuyên qua năm tháng sông dài. Muốn người này cầm lấy ra, giết, đạo lăng chấn hống, thức tỉnh cực đạo đại đế huyết thống, toàn thể thân thể đều muốn thiêu đốt, sau lưng năm tháng sông dài nổ tung, cực đạo đại đế sừng sững ở thời không bên trong, hắn ở đối diện năm tháng sông dài vô biên thần lực dưới vận chuyển, toàn thể bạo phát ngọc trời kích thiên lực lượng, ở nghịch cảnh bên trong dãy giụa, bạo phát. Hắn hết thảy tiềm năng đều đang giải phóng. Một chiêu này quá mạnh mẽ, muốn cướp đoạt hắn tất cả, phải đem hắn đánh giết. Toàn trường người đều đang phát run. Đạo lăng sau lưng mênh mông vô tận cái bóng đều ở tùy tùng hắn vận chuyển kích thiên tiên kỹ, thúc đẩy năm tháng khí thế, triển khai phạt tiên lực lượng. Ầm ầm ầm, vỡ diệt vạn cổ khí thế ở cuồn cuộn. Năm tháng đều ở chìm nổi, chém nứt tất cả, năm tháng sông dài bên trong mở rộng ra cự trưởng bị bắn chìm, đập sập, vô tận non sông đều ở nghịch lưu. Đây là không gì sánh kịp, suối nguồn thần lực bùng nổ ra đi, trải rộng ra, đánh giết hướng về Linh Chu tiên tử. Phốc, Linh Chu tiên tử ho ra một ngụm máu lớn, mạnh mẽ bay ngược ra ngoài. Của nàng hoàng kim cơ thể toàn diện rạn nứt, có một loại tức khắc nát tan xu thế. Sao có thể có chuyện đó? Linh Chu tiên tử có chút sợ hãi. Đây chính là đoạt thiên bí thuật, có thể nói tạo hóa bí thuật, cắn giết cái thế chí tôn vô thượng thảo phạt thủ đoạn. Nhưng là hiện tại bị phá tan, hơn nữa còn là thảm bại. Nàng cả người đều ở rạn nứt, hoàng kim huyết dịch khô héo, không còn nữa tuyệt mỹ dung nhan, mơ hồ có chút già nua. Của nàng tiêu hao quá to lớn, trên căn bản đều muốn háo chết ở chỗ này. Vù vù, đạo lăng hô hấp trầm trọng, cả người thương tích khắp người, thân thể đều muốn sụp nứt. Hắn bị trọng thương, cố nhiên kém chút đánh gục Linh Chu tiên tử, thế nhưng hắn cũng không dễ chịu, đem hết toàn lực. Đây là một cái bất thế đại địch, của nàng thôn thiên thể còn chưa từng triệt để hoàn thiện. Nếu như thật hoàn thiện, trời biết nữ nhân này đến cùng khủng bố cỡ nào. Hỗn độn cổ tình mơ hồ yên tâm không ít. Đạo lăng cảnh giới cùng nàng có chút chênh lệch, nếu là có thể thúc đẩy đến chí tôn bên dưới đỉnh phong, sẽ không thua kém hoàn chỉnh thôn thiên thể. Hắn rút ra đoạn kiếm, muốn đem Linh Chu tiên tử chém giết, đoạn tuyệt đường lui của nàng. Linh Chu tiên tử không phải người ngu, vừa ra bại bỏ chạy đi rồi. Hiện tại nàng gốc gác tiêu hao hết, hoàng kim huyết dịch khô héo, tùy tiện đến một cường giả đều có khả năng đánh gục hắn. Gâu, tiểu hắc long cùng đạo tiểu lăng chém rớt hết thảy sát thủ, truy kích đi tới, chặn đánh giết Linh Chu tiên tử. Ngươi chạy không thoát, đã nói muốn đem ngươi đánh thành nguyên hình. Đạo lăng toàn thể sát quang cuồn cuộn, cố nhiên hắn thương rất nặng, thế nhưng hắn y nguyên sức chiến đấu mạnh mẽ. Đạo huynh chậm, đã động thủ. Bỗng nhiên, Đại Minh Hoàng Triều Đại Hoàng tử đến rồi, nơi này chiến đấu kịch liệt như thế, sớm đem hắn kinh đến rồi. Đại Hoàng tử nhanh cứu cứu tiểu nữ tử, Linh Chu tiên tử đã chạy bất động. Nàng đầu đầy hoàng kim sợi tóc buông xuống eo nhỏ, hai tay ôm đại hoàng tử cánh tay, vô cùng đáng thương nói rằng, nhanh cứu cứu người ta sao, Linh Chu tiên tử chớ hoảng sợ. Đại hoàng tử tâm thần rung động, bị Linh Chu tiên tử trong miệng phun ra mùi thơm đầu óc choáng váng. Hắn vội vã nâng lên làm người thương yêu yêu Linh Chu tiên tử, như là lão ở một đoàn mềm mại thủy trên, để đại hoàng tử hô hấp đều có chút gấp gáp. Con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng, đạo huynh phong thái ta không phục, thế nhưng Linh Chu tiên tử chính là ta Đại Minh Hoàng Triều khách mời, thứ ta không cách nào làm không nhìn thấy. Ngươi muốn chết sao? Đạo lăng trong con ngươi sắt qua ngập trời. Ngươi! Đại hoàng tử sắc mặt kịch biến, phẫn nộ quát, đạo lăng, ta kính ngươi tu hành mạnh mẽ, chính là vũ trụ sơn thiên phong đại sư huynh, nhưng là ngươi cũng không muốn sai lầm, ngươi còn có phải là một người đàn ông? Minh Điệp công chúa hiện tại không rõ sống chết, đều là nàng làm ra, ngươi lại vẫn muốn che chở nàng. Đạo tiểu lăng tức giận không gì sánh được. Này đại hoàng tử có thể không phải người bình thường, mang theo năm đại cường giả. Cái gì? Minh Điệp công chúa chết rồi? Đại hoàng tử nội tâm cả kinh. Minh Điệp công chúa nhưng là Minh Hoàng con gái nhỏ, nếu là thật chết rồi, tất nhiên chấn động toàn bộ Đại Minh Hoàng Triều. Oan uổng a, Linh Chu tiên tử con ngươi đều muốn chảy ra nước mắt, khóc sướt mướt nói, đại hoàng tử bọn họ oan uổng ta. Ta như thế dám đem Minh Điệp công chúa như thế nào? đều là người này trông mà thèm sắc đẹp của ta, muốn đem ta thu làm độc chiếm. Đại hoàng tử có thể phải giúp ta, lớn mật. Đại hoàng tử kinh nộ không gì sánh được, nhìn chằm chằm Đạo Lăng quát lên, ngươi thật là to gan, dám làm ra cỡ này phát điên việc, còn muốn vu oan Linh Chu tiên tử. Linh Chu tiên tử đẹp như thiên tiên, há có thể là người như thế. Đại hoàng tử phía sau năm đại cường giả đều đau lòng không gì sánh được. Linh Chu tiên tử tuyệt mỹ động lòng người, hiện tại tao ngộ bực này thương thế, từng cái hận không thể đi tới cẩn thận che chở. Không lăn, vậy ngươi liền đi chết đi. Đạo Lăng tàn thể thiêu đốt, tàn dư tinh huyết y nguyên khủng bố, trong con ngươi sát khí ngút trời. Hết chương.